Nếu tất cả thí sinh tham gia đại tái phong vân bảng ngày xưa tụ hợp lại, khiêu chiến lần nữa, Giang Trần tự tin gã chắc chắn lọt vào top 3, thậm chí hơn hẳn Đông Phương Nguyệt Linh. Giang Trần thấy Lâm Tiêu với thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong lọt vào chọn lựa, gã cho rằng đó là nhờ danh tiếng khiến quận vương Đông Phương Hiên Viên mở cửa sau cho hắn. Đáng ra cũng không có gì, nhưng Đông Phương Hiên Viên cố tình để Lâm Tiêu dẫn đầu đội 6 người, tức là nếu gặp tình huống đột ngột phải nghe theo lệnh của hắn. Nghĩ đến đây lòng Giang Trần hơi bất mãn, trong bụng Giang Trần bực bội nhưng ngoài mặt gã cười tâu toét làm bộ vô tình hỏi. Nghe Giang Trần hỏi, Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh làm bộ vô tình liếc sang Lâm Tiêu ánh mắt thắc mắc. Lâm Tiêu cười cười không giải thích, Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười nói, các người không biết danh ngạch của Lâm Tiêu không phải từ quận Hiên giật. Đế quốc ban danh ngạch mỗi quận được 5 cái, là bách lý thì bệ hạ khâm điểm Lâm Tiêu vào đội. Mọi người sừng sốt, sau đó hiểu ra. Hóa ra là vậy, bệ hạ khâm điểm, ngẫm lại cũng đúng, dù quận vương Đông Phương Hiên Viên có thiên vị thế nào cũng không thể trái lệnh của đế quốc. Nhưng như vậy càng làm Giang Trần ghen tị hơn nhiều. Trong lòng Giang Trần nảy ra một ý nghĩ, nghe nói Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài của đế quốc không biết thực lực thật sự như thế nào. Giang Trần mỉm cười nói, các vị ta có đề nghị thế này, bây giờ chỉ còn 10 ngày là đến thời gian đế quốc quy định. Thời gian gấp gáp hay chúng ta tăng tốc độ đi. Đến đế đô trước tranh thủ ít thời. Góc truyện audio.com, gian chuẩn bị, bởi vì 6 người cùng nhau chạy đi nên mọi người giữ cùng một tốc độ. Cách chương.